nói ngược ư? Thần sắc mập mạp vui vẻ, nga, nói như vậy, ngươi đáp ứng nhận chức lại bộ thượng thư. A, Phương Tranh ngẩn người, nhanh nhẹn lắc đầu. Ai nói ta đáp ứng rồi? Không không không, vi thần muốn cáo lão tử quan. Cả triều văn võ đều lau mồ hôi. Mập mạp tức giận đến mặt tối sầm, hung hăng chừng mắt liếc Phương Tranh. Đại điển đăng cơ tiếp tục tiến hành, chỉ là bởi vì đoạn tiểu nhạc đệm vừa rồi nên trình tự phía sau liền qua loa kết thúc cho xong việc. Cuối cùng lui về hậu cung, mập mạp lệnh cho Phương Tranh đến ngự thư phòng yết kiến quần thần. Nhìn vị niên thiếu thần tử ngày trước và hiện tại đều được tiên đế và tân hoàng sủng ái, không ít người cao chặt đôi mày, người này có thể trở thành vị phan thượng thư thứ hai trong triều đình hay không? Bên trong ngự thư phòng, mập mạp cười tủm tỉm đưa cho Phương Tranh một miếng điểm tâm. Phương huynh, đây là hạt tô do Giang Nam dâng lên, trong kinh thành không ăn được khẩu vị này đâu. Phương Tranh không khách khí tiếp nhận, cắn lớn một ngụm, khen ngợi. Không tệ không tệ, làm hoàng đế quả nhiên thoải mái, muốn ăn gì cũng có. Mập mạp cười nói, làm lại bộ thượng thư kỳ thực cũng thoải mái, quan viên khắp thiên hạ đều phải nhìn vào sắc mặt của ngươi, sau này ngươi có thể đi ngang ngửa trong kinh thành, ai cũng không dám bắn ngươi, thật tốt. Phương Tranh ngẩn người, đặt điểm tâm lên bàn, thở dài nói, hồng thước yên chi yến tước chi trí, mở ngoặc tròn loài chim hồng tước làm sao hiểu được trí khí của loài chim yến đóng ngoặc tròn. Mập mạp lau mồ hôi, nói ngược đi. Phương Tranh lắc đầu, chưa nói ngược. Ngươi là hồng tước, ta là chim yến tước. Là chim yến tước trong lòng không có chí lớn, thầm nghĩ mỗi ngày cùng lão bà người nhà thuận tiện cầm bạc tiền kiếm được ở bên ngoài sống phóng túng, đưa giỡn lưu cầu đấu xế, đến quán trà uống trà, đến tửa quán uống rượu, lại cắn hạt dưa nghe kể chuyện kinh thành phủ doãn. Nếu nguyện ý nhắm mắt mở mắt, ta còn muốn thỉnh thoảng ở trên đường cách đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng, vui mình vui người. Hai mắt của mập mạp đăm đăm, chí hướng của ngươi thật đúng là rộng lớn. Mập mạp, ngươi khẳng định cũng biết, người sống như ta trời sinh cũng không thích hợp làm quan, ta nhát gan, hơn nữa làm việc không có nguyên tắc, chỉ mong kiếm lợi, mọi việc bất luận chính tà, chỉ nhìn xem đối phương có sai chỗ tốt gì cho mình hay không. Một quan viên như ta đối với triều đình mà nói kỳ thực tệ lớn hơn lợi, nếu ta làm lại bộ thượng thư trong triều đình nhất định sẽ bị ta làm biến thành một mảnh trời đất tối tăm. Nhìn mập mạp một chút, chỉ thấy mập mạp mỉm cười không nói. Mập mạp, triều đình là của ngươi, thiên hạ cũng là của ngươi. Ta không muốn bởi vì ta mà phá hủy khí tượng mới lên ngôi của ngươi. Trước khi phụ hoàng ngươi lâm chung từng dặn ta lần nữa, không nên làm một quyền thần lưu lại tiếng xấu muôn đời. Kỳ thực hắn đã quá lo lắng, ta dù có bản lĩnh làm quyền thần, nhưng công tâm mà nói, ta càng nguyện làm một đạo tặc hái hoa bị hàng vạn hàng ngàn thiếu nữ thiếu phụ chửi mắng còn hơn. Khí trời có chút nóng nực, mập mạp thoáng đổ mồ hôi. Hơn nữa, lá gan của ta vốn là rất nhỏ, nguyên cho rằng làm quan cũng có thể đổi được một đời bình an, cũng không ngờ rằng đã mấy lần phải vào sinh ra tử, và lần thiếu chút nữa mất mạng, làm quan trở thành như ta vậy, thực sự là đại bi ai lớn nhất trong quan trường Hoa Triều. Muội muội ngươi mật nhi, còn có mấy lão bà khác của ta, bao quát cha mẹ ta, cả ngày bọn họ luôn ở trong sự chờ đợi lo lắng cho an nguy của ta. Ngẫm lại ta nhậm chức quan 2 năm, chưa từng để cho bọn họ cảm thụ được sự vinh quang, trái lại càng làm cho bọn họ càng thêm quan tâm lo lắng. Làm một nam nhân, đây là không chịu trách nhiệm đối với người thân của mình. Cho nên, mập mạp, ngươi cứ cho ta từ quan đi, cho ta trở lại tiếp tục làm kẻ ăn chơi trác táng. Lúc sảnh rỗi ta lại tiến cung uống rượu với ngươi, thảo luận một chút tâm đắc tán gái, đây không phải rất tốt hay sao? Còn có chút chuyện Phương Tranh cũng chưa nói, sau khi mình trở thành triều đình đệ nhất quyền thần thời gian lâu dài, đế vương mập mạp đã trở thành thành thục, hắn có thể biến thành tàn nhẫn vô tình hay không? Hắn còn có thể dung nhẫn cho một người bạn tốt thời áo vải hay không? khoảng cách sẽ phát sinh hoàn mỹ, rời khỏi sẽ làm cho tình bằng hữu này lâu dài mãi mãi. Nói hết lời, bên trong ngự thư phòng cả hai người đều lâm vào trầm mặc. Một lúc lâu, mập mạp thở dài. Phương huynh, ngươi vừa nói những lời này, ta đều hiểu rõ, thế nhưng hiện tại ta mới lên ngôi trên dưới cả triều, người duy nhất ta tín nhiệm cũng chỉ có ngươi, ta chỉ mong muốn ngươi có thể giúp ta một tay, chí ít giúp ta xử lý triều chính cho tươm tất một chút, khi đó nếu ngươi lại muốn từ quan, ta bảo chứng sẽ không ngăn trở nữa. Phương Tranh suy nghĩ một chút, nói, được rồi, nhưng chức vụ lại bộ thượng thư cũng không cần nhắc lại, ta không thích làm. Ta vẫn nhận chức thủ bị kinh thành tướng quân, thuận tiện kiêm chức đầu lính đặc vụ thôi. Trong mắt mập mạp hiện lên vẻ mỉm cười. Ngươi thật không muốn làm lại bộ thượng thư? Phương Tranh dùng sức lắc đầu. Mập mạp vỗ đùi, cười nói. Ta sớm biết rằng ngươi không muốn, như vậy đi, ngươi không làm thượng thư, thì giúp ta xuất kinh một lần tra dùm một vụ án. Phương Tranh khụt khịt mũi, nhăn mày. Sao ta nghe thấy được một mùi vị có âm mưu? Ngươi không phải là đang tính toán ta? Mập mạp hờn giận nói. Nói bậy. Sao ta lại tính toán ngươi? Phái cho ngươi một công việc béo bở, người khác cầu còn không được. Phương Tranh đề phòng nhìn chằm chằm mập mạp. Ngươi muốn ta làm gì? Gương mặt béo phì của mập mạp cuộn thành một đoàn, lộ ra dáng tươi cười như lấy lòng. Phương huynh, giúp ta đi Giang Nam tốt, trên có thiên đường, dưới có tô hàng, mưa bụi, tiểu kiều mờ sương, nước chảy, lúc thịnh xuân, là lúc hoa nở tại Giang Nam, cảnh đẹp không sao tả xiết, làm người lưu luyến quên về. Thôi đi, ta đối với những biểu diễn hư đầu hư não này không có hứng thú, nói thẳng, muốn ta vượt trường Giang đến Giang Nam làm chi? Phương Tranh không khách khí cắt đứt những lời miêu tả phong cảnh Giang Nam của mập mạp. Tra một vụ án lớn về tham ô nuốt thuế vụ quốc khố. Mập mạp thành thật nói. Không có hứng thú, không bàn nữa. Vừa nói tới tra án, Phương Tranh không cần suy nghĩ, bật người từ chối. Nói giỡn sao tra án, nhiều nguy hiểm, lão tử cũng không phải bao thanh thiên, tại sao phải để ta đi? Phương huynh, vụ án liên quan tới quan viên lục phủ Giang Nam, thậm chí bao quát cả chút trọng thần trong triều đình tại kinh thành, dường như một chiếc võng mê thật lớn mở ra, gốc rễ rắc rối, thập phần phức tạp, ngay hình bộ sở thượng thư đều bất lực. Vậy thì ta càng không đi, sở thượng thư biết tra án mà còn không làm được việc này, ta làm sao có khả năng làm được. Không đi không đi, không có việc gì phải không? Không có việc gì, vi thần xin cáo lui về nhà đi ngủ. Mập mạp vội vàng ngăn cản. Phương Tranh cũng không quay đầu lại, đi thẳng ra ngoài, trong miệng nói. Nghe không được, cái gì ta cũng nghe không được. Vi thần tuổi tác đã cao, phải về nhà bảo dưỡng tuổi thọ. Ngươi lại phái một chuyện nguy hiểm như vậy cho ta làm, khi dễ ta ngu ngốc hay sao? Uy, ngươi đứng lại. Mắt thấy Phương Tranh sắp ra khỏi phòng, mập mạp nóng nảy hô lớn. Lẽ nào ngươi không muốn nhìn một chút mỹ nữ Giang Nam sao? Phương Tranh giống như bị người dùng định thân pháp, đã đứng lại bất động. Lập tức hắn nhanh chóng xoay người, hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm mập mạp, tản mát ra hai luồng lục quang u. Giang Nam mỹ nữ? Ý tứ gì? Nói rõ một chút. Biểu tình của Phương Tranh rất có vài phần cuồng nhiệt khi hỏi. Sắc mặt mập mạp càng trầm, xoa mồ hôi tuôn đầy đầu, gian nan nói. Giang Nam từ xưa ra mỹ nữ, kỳ tư hiểu điệu, kỳ tình uyển chuyển hàm xúc, như gió mùa xuân đưa qua cành liễu, ẩn tình nhu tình, như ánh sáng vầng trăng mùa thu thước tha, hiểu điệu và bàn tay cùng đôi chân dài, cổ tay trắng như tuyết lưu lộ. Phương Tranh nuốt nuốt nước miếng, trong mắt phát ra lửa nóng. Mập mạp nhìn Phương Tranh bỗng nhiên sắc sắc cười. Có một câu thơ chuyên môn hình dung phong tình của Giang Nam mỹ nữ. Là thơ gì? Thần trí Phương Tranh có chút không rõ. Nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ, ngọc nhân hà sử giáo suy tiêu. Sao mập mạp sắc cười nói? Giang nam nữ tử thổi tiêu, nói vậy rất có vài phần tư vị đặc biệt, nếu không tự mình nhận thức một phen thực là chuyện ăn năn bình sinh lớn nhất trong đời người. Úc, Phương Tranh dường như bị người thôi miên, phát sinh ra một tiếng rên rỉ tiêu hồn, thần trí hoàn toàn mê ly. Sau đó, Phương Tranh sửa sang lại y quan, ưỡn ngực, lộ ra biểu tình chính nghĩa lẫm nhiên, nghiêm mặt nói: Hoàng thượng, vi thần thân là trung thần, chủ ưu thần nhục. Nếu không thể vì hoàng thượng phân ưu, có mặt mũi nào đứng trong triều đình? Dám tham quốc khố, trung gian kiếm lời đút túi riêng, với tính tình phép áp như cừu của vi thần, thực sự không thể nhìn thấy những người này nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Thỉnh hoàng thượng yên tâm giao vụ án này cho vi thần đi làm thôi. Vi thần sẽ nhanh chóng xuôi xuống Giang Nam, nhất định đem đám tham quan ố lại giao ra công lý. Mập mạp áp hàn, vô lực gật đầu. Vậy ta nhờ ngươi, ai? Bỗng nhiên, mập mạp dường như nhớ tới cái gì. Nói đến trung gian kiếm lời đút túi riêng, buổi chiều ta sẽ phái quan viên hộ bộ đến quý phủ của ngươi kiểm kê tài vật của phủ thái tử, xong sẽ xung nhập quốc khố, ngươi phối hợp một chút đi. Sắc mặt Phương Tranh suy sụt, khuôn mặt tuấn tú xót xa không gì sánh được, co quắp vài lần. Nhìn bóng lưng Phương Tranh đi xa, gương mặt béo phì của mập mạp cũng kìm lòng không được bắt đầu co quắp. Mình đường đường là một vị hoàng đế, không ngờ cần nhờ vào mỹ sắc dụ dỗ ẩn tử đi làm việc, khiến cho mình chẳng khác gì đám ma cô trong thanh lâu. Trong lòng mập mạp lúc này tràn đầy bi phẫn phiền muộn. Phụ hoàng nói không sai, Phương Tranh quả nhiên là hỗn chứng cực độ. Bên trong Phương phủ, đám quan viên hộ bộ và nha dịch lệ thuộc hộ bộ đang lui tới, xuyên toa không thôi. Khi những thùng vàng tản ra vạn đạo kim quang từ trong khố phòng của Phương gia rời ra xe ngựa bên ngoài cửa, Phương Tranh đang nghiêm mặt cừu hận nhìn chằm chú vào đoàn người ra ra vào vào. Bọn họ mỗi khi rời đi một xương, trái tim Phương Tranh lại giống như bị hung hăng đâm vào một cái, đau đến hắn liên tục hít ngụm khí không ngừng. Lúc đáp ứng mập mạp thì thật sảng khoái, nhưng khi mở mắt trừng trừng nhìn vào vàng bạc châu báu vốn nên thuộc về hắn từng dương đưa vào quốc khố, trong lòng hắn nhất thời có chút hối hận. Uy, các ngươi có phải là người hay không vậy? Trứng gà của nhà ta cũng đều lấy, thế nào? Các ngươi muốn xét nhà của ta luôn sao? Phương Tranh rốt cuộc nhịn không được, nhanh chóng chặn ngang trước mặt hai gã nha dịch, cột lại một chiếc sổ bằng ngọc tinh tế khéo léo đang cầm trên tay bọn họ. Trong sổ đang đựng hơn 10 viên ngọc lòe lòe chiếu sáng. Trứng gà sao? Đại nhân, đó là dạ minh châu, không phải là trứng gà đâu. Vẻ mặt nha dịch đau khổ sửa lại sai lầm của Phương Tranh. Thối lắm, rõ ràng là trứng gà, ngươi mù mắt. Ai dám nói nó không phải trứng gà, lão tử chỉnh chết hắn. Hai mắt Phương Tranh đỏ bừng, ánh mắt giống như hai thanh dao nhỏ ra khỏi vỏ, săn tới săn lui trên người nha dịch. Hay, rõ ràng là trứng gà, thế nào là dạ minh châu? Bọn người hầu trong Phương phủ cũng đều vây lại, giúp thiếu gia nói chuyện. Nghe được chưa? Con mắt mọi người đều sáng như tuyết, nhanh buông ra cho lão tử, ta còn nhờ vào trứng gà này ập ra gà con đó. Hai gã nha dịch liếc mắt nhìn nhau, do dự buông xuống trứng gà trong tay. Hảo hán không ăn khổ trước mắt, vị Phương đại nhân này có danh tiếng như sấm bên tai bọn họ, người này không thể trêu chọc. Chuyện còn chưa xong, Phương Tranh vừa quay đầu lại kêu to lên: Uy, các ngươi còn biết xấu hổ hay không? Lão tử khổ cực đã nhiều năm trồng ra được bồn hoa đó mà các ngươi cũng lấy. Mau buông xuống cho lão tử. Đại nhân, đây không phải hoa, là Đông Hải hồng san hô. Thối lắm, rõ ràng là hoa, ngươi mù mắt. Ngươi gặp qua hồng san hô có phong thái hiểu điệu, phong độ như lê hoa áp hải đừng như thế sao? Phương Tranh còn đang dây dưa lằng nhằng thì một gã người hầu chạy vào bẩm báo, nói Thái Vương Điện Hạ tới thăm. Phương Tranh hung hăng quét mắt nhìn đám quan viên hộ bộ và bọn nha dịch đang câm như hến, ác giọng phân phó người hầu: Hảo hảo nhìn chằm chằm cho ta. đừng cho bọn họ lấy trứng gà, trứng vịt hay hoa cỏ gì đó đem đi, đó đều là của phương phủ chúng ta. Dạ. Đám người hầu cùng kêu lên tuân mệnh, xoa tay nhìn chằm chằm các quan viên hộ bộ cười nhạt. Quan viên hộ bộ tuôn mồ hôi như mưa. A, Phương huynh, nhiều ngày không gặp, gần đây khỏe không? Vừa bước vào tiền sảnh, Thái Vương vẻ mặt vui mừng tươi cười nhiệt tình chắp tay chào Phương Tranh. Phương Tranh nhìn thấy Thái Vương, sắc mặt giống như xương lạnh rốt cuộc hòa hoãn xuống. Bằng đáy lòng mà nói, trong mấy hoàng tử của tiên hoàng, ngoại trừ mập mạp ra, hắn cảm thấy có chút hảo cảm chính là vị Thái Vương không tranh giành với nhân thế đang đứng ngay trước mắt này. Đúng vậy, cũng chỉ có người đạm bạc như thế mới biểu hiện ra vẻ khiêm tốn tiến lui có lễ, làm kẻ khác nhìn không được thật sự muốn cùng hắn kết giao. Thái Vương điện hạ, đã lâu, hạ quan không có tiếp đón từ xa. Ai, Phương huynh, ngươi biết ta không thích những nghi thức xã giao này, không cần giả vờ trước mặt ta được không? Thái Vương cười thật ôn hòa, khóe mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua đoàn người rộn ràng nhốn nháo cách đó không xa, ngạc nhiên nói: Phương huynh, quý phủ đang dọn nhà. Nhắc tới điều này, Phương Tranh nhìn không được thở dài, nước mắt muốn nhanh chảy xuống. Đám hộ bộ quan viên thực sự không phải là người tốt. Phương Tranh vỗ đùi, hướng Thái Vương kể khổ: ngươi dọn đồ trong phủ thái tử thì cứ dọn, vì sao cũng mượn gió bẻ măng dọn luôn đồ trong nhà của ta? Đỗ Tùng Quân làm sao dạy dỗ quan viên thủ hạ? Quả thật là một đám hại dân hại nước, thật không có tố chất. Mẹ nó, ngày khác lão tử sẽ chạy tới nha môn hộ bộ tạt nước tiểu, xem lão già họ Đỗ dám đối với ta thế nào. Cái này, Thái Vương trầm ngâm có chút do dự là nên phụ họa Phương Tranh hay nên khen Phương Tranh không thích bám vào khuôn mẫu. Thái Vương điện hạ cùng nhau tát. Phương Tranh hướng Thái Vương nhiệt tình phát lời mời. A, Thái Vương toát mồ hôi, lắp bắp nói: cái này không cần đâu, Phương huynh một mình dành riêng việc này đi, tiểu đệ nguyện vì Phương huynh phất cờ hò reo. Chú thích: bên cầu ánh trăng sáng soi nhị thập tứ, người đẹp thổi tiêu giờ ở nơi đâu? Trước kia ở tỉnh Giang Tô có 24 mỹ nhân đứng thổi sáo ở chiếc cầu này nên mới có cái tên nhị thập tứ kiều. Nhị thập tứ ở đây vừa chỉ 24 cô gái đẹp vừa ám chỉ tên cầu. Trọng sinh phong lưu thiếu gia, tác giả Tặc Mi Thử Nhãn, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 293 ám tập hung hiểm. Phương Tranh nhìn thấy Thái Vương đến cảm thấy rất vui vẻ. Từ sau vụ án mưu phản của Phan Văn Viễn đến bây giờ mới trở về, hắn có ấn tượng không tệ đối với Thái Vương, chí ít so với mấy vương gia khác cũng tốt hơn nhiều lắm. Một vương gia có thể an thủ bổn phận, không đi làm những mộng đẹp không thực tế, điều này thập phần khó có được. Xưng vương đồ bá, mưu đồ xoán vị, dã tâm đó phảng phất không thể nhìn thấy được trên người Thái Vương. Thái Vương vẫn là Thái Vương ngày trước, dáng tươi cười ôn hòa vô hại, một thân khí chất đạm bạc vô tranh, khiến người ngồi bên người hắn đều có thể sản sinh một loại cảm giác điềm tĩnh vui mừng, phảng phất như ngồi trước mặt không phải là một vị vương gia hậu duệ của hoàng thất quý tộc, mà là một vị cao tăng đắc đạo cách ly hồng trần. Phương Tranh cảm thấy ở chung một chỗ với Thái Vương rất thoải mái, loại cảm giác thoải mái trực tiếp phản ánh lên gương mặt của hắn. Lúc này vẻ mặt Phương Tranh còn đang tươi cười, nhìn Thái Vương khẽ cười nói: hôm nay Vương ra đến Hàn Xá, có việc gì chỉ giáo? Thái Vương nâng chung trà lên uống một ngụm, đạm mạc cười nói: cũng không phải, cũng không phải, nhiều ngày không gặp Phương huynh, tiểu đệ thật sự là tưởng niệm. Ngày hôm trước ở tại linh đường của phụ hoàng, cho nên không thể nói chuyện với nhau, vì vậy hôm nay tiểu đệ đến nhà cùng Phương huynh ôn chuyện. Phương huynh, có phải tiểu đệ đến không đúng lúc? Phương Tranh liếc mắt nhìn quan viên hộ bộ khí thế ngất trời sau hậu viện, không khỏi oán hận cắn răng, miễn cưỡng cười nói: điện hạ khách khí, ngươi tới rất đúng lúc, Nếu như đám hộ bộ dám trộm thứ gì trong nhà của ta, còn thỉnh điện hạ giúp ta xử lý một trận. A, Thái Vương do dự nhìn phía sau, nuốt nước bọt gian nan nói: cái này không tốt đâu. Tiểu đệ không tập võ nghệ, hơn nữa hôm nay tứ hoàng đệ lên ngôi, ta cũng không thể làm sằng làm bậy trong kinh thành, làm trên mặt hắn không ánh sáng nha. Phương Tranh bất mãn nhìn hắn: điều này làm sao gọi là sằng bậy? Ngươi nhìn đám quan viên hộ bộ thật quá kiêu ngạo. Cả đám thành quần kết đội chạy tới nhà của ta dọn đồ đạc, còn có vương pháp hay không? Thiên lý công đạo ở đâu? Thái Vương cười dài liếc mắt nhìn hắn, không tiếp lời. Phương Tranh nhân lúc bình loạn chạy tới gây biên tài sản phủ thái tử. Chuyện này cả kinh thành đều huyên náo biết rõ, cho nên Thái Vương đối với lời nói của Phương Tranh rõ ràng không còn gì để nói. Nhìn lén Thái Vương, Phương Tranh thử nói: nếu không, điện hạ ngài xem như gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ. Thái Vương cười khổ: chỉ là vật ngoài thân, Phương huyên hà tất tính toán như vậy. Nhà của ngươi đã là thủ phủ hoa triều, cần nhiều bạc như vậy dùng làm gì? Nghe một chút, người ta nói không tranh nhân thế, ngươi du sơn ngoạn thủy đi khắp thiên hạ chẳng lẽ không dùng tiền sao? Phương Tranh khởi dáng tươi cười hàm hậu, ha hà cười nói: lời của điện hạ sai rồi, ai lại ngại có tiền nhiều chứ? Cũng giống như tướng mạo của tại hạ, mặc dù tại hạ đã rất anh tuấn, nhưng vẫn còn mong muốn anh tuấn thêm một chút, cuộc sống có truy cầu mới là vui sướng nha. Nhìn thần sắc có chút giật mình của Thái Vương, Phương Tranh quyết định bỏ qua việc xây dựng câu chuyện này. Điện hạ quay về kinh là dự định ở lại lâu dài hay dừng mấy ngày lại đi? Gương mặt Thái Vương giãn ra cười nói: lần này tiểu đệ quay về kinh là vội về chịu tang. Hôm nay tang lễ của tiên hoàng đã xong, tứ hoàng đệ đã đăng cơ làm hoàng đế, tiểu đệ cũng không còn gì lo lắng, dự định qua mấy ngày liền rời kinh đi về hướng bắc. Thái Vương giống như có vô hạn cảm khái, thở dài một tiếng nói: hoa triều ta đất rộng người đông, linh sơn danh thủy vô số kể, cả đời cũng không thể đi hết, trong lòng tiểu đệ thực sự thương tiếc, cho nên muốn nhân lúc còn sống tận lực du lãm một phen, như vậy cũng không uổng cuộc đời này. Phương Tranh gật đầu hiểu rõ, kiếp trước của người này nhất định là một người thích du lịch, thích phiêu lưu mạo hiểm ra ngoài, rất thích ánh mặt trời, cũng rất ngu ngốc. Chí ít Phương Tranh rất không lý giải loại hành vi của những người như vậy, chỉ vì muốn ngắm nhìn phong cảnh, suốt ngày làm cho mình giống như một tên ăn mày, một không thức ăn ngon, hai không mỹ nữ, trên lưng đeo một cái túi đi khắp thế giới, thật không biết lúc bụng bọn họ đói đến kêu vang, đối mặt với danh sơn sông ngòi rộng lớn còn sinh ra cảm thán gióng giạc lạ lùng. Điện hạ quanh năm du lãm danh sơn, gió thổi phơi nắng, làn da còn trắng trẻo tươi mới như vậy, thực sự nhượng tại hạ tâm sinh ước ao. Phương Tranh nhìn khuôn mặt của Thái Vương thật tình khen ngợi. Thái Vương ngẩn người, vô ý thức dùng tay sờ vào mặt, lập tức cười nói: tiểu đệ trời sinh như vậy, không có biện pháp, cũng muốn phơi nắng cho có chút dương khí, đáng tiếc làn da này thật không chịu thua kém, vẫn cứ trắng như vậy, đệ cũng vô cùng khổ não. Phương Tranh tràn đầy đồng cảm gật đầu, xót xa xoa khuôn mặt tuấn tú của mình, thở dài nói: đúng vậy, ngày thường quá anh tuấn thì luôn luôn khổ não. Người có diện mạo anh tuấn như ngươi và ta, vô luận che giấu như thế nào đều cũng giống như đom đóm trong truyền hình, lòe lòe chiếu sáng. Ai, ngươi nói những người xấu xí làm sao sống được? Thật đồng tình bọn họ. Thái Vương lau mồ hôi: hôm nay Thái Vương nói chuyện phiếm với ta thật có điểm không ăn ý nha. Phương Tranh quyết định lần thứ hai nhảy qua chuyện này, chuyển trọng tâm câu chuyện. Vỗ vỗ đùi, Phương Tranh cảm khái nói: điện hạ muốn rời kinh, ít ngày nữa tại hạ cũng muốn rời kinh, hai ta phỏng chừng cùng đi chung một đường. Thái Vương nghe vậy rốt cuộc có hứng thú, dương mắt nói: nga, Phương huyên rời kinh có chuyện gì? Cũng do mập mạp. Khái khái, hoàng thượng phái ta đi làm một chuyện, muốn ta vượt từng giang xuống giang nam một chuyến. xuống Giang Nam làm chi? Thái Vương nghi hoặc nói, lập tức chợt tỉnh, vội hỏi. Tiểu đệ dường như đã hỏi chuyện không nên hỏi, thứ tội, thứ tội. Phương Tranh xua tay cười nói, ta cùng điện hạ vừa gặp như đã quen, không có gì là nên hay không. Lần này hoàng thượng phái ta xuống Giang Nam chính là vì vụ án Giang Nam Lục Phủ nuốt trọn với ngân quốc khố. Vụ án này xấu người liên lụy thật sự quá phức tạp. Hơn nữa chuyện đã qua một năm, không ít chứng cứ đều đã không còn hoặc bị người mai một. Phải phái Khâm Sai đi xuống truy tra, may ra còn có thu hoạch. Trong mắt Thái Vương chợt hiện lên thần sắc phức tạp, lập tức khôi phục bình tĩnh, cười nói. Nói như thế, Phương Huyên có thể cùng tiểu đệ ra kinh, liệu tiểu đệ có thể có duyên phận cùng đi với Phương Huyên hay không? Phương Tranh vui mừng thân thiết ôm lấy vai Thái Vương cười nói. Có, đương nhiên là có. Tại hạ chẳng bao giờ đi qua Giang Nam, đến lúc đó mong rằng điện hạ làm hướng dẫn du lịch cho tại hạ. Thái Vương sảng khoái cười nói. Vậy có gì khó? Tiểu đệ nhất định sẽ đưa Phương Huyên xem hết cảnh đẹp Giang Nam. Giữa mùa xuân, Giang Nam chính thì xuân noãn hoa khai. Này gió ấm kia bạc mây bạc, nơi nơi đều là cảnh đẹp lãng mạn. Phương Tranh hờn giận cắt đứt lời Thái Vương. Ai nói với ngươi chuyện này chứ? Không phải ta muốn đi núi hay sông, phong cảnh có gì đẹp? Hai mắt Thái Vương đăm đăm nhìn Phương Tranh, ha ha nói. Na, vậy ngươi muốn xem cái gì? Phương Tranh sắc sắc cười, nhíu mày, lộ ra biểu tình hễ là nam nhân đều hiểu được. Vẻ đẹp Giang Nam đẹp nhất là nữ tử phong tình uyển chuyển hàm xúc. Phụ nữ đàng hoàng sao, ta muốn đi tìm Thanh Lâu ký quán thôi, liền phải đờ điện hạ dẫn đường cho ta. Nhượng cho ta lính hội một chút, người ngọc ở nơi nào dạy thổi tiêu, tư vị tiêu hồn, hắc hắc. Thái Vương áp hàn, xoa mồ hôi, lại xoa mồ hôi, nói lắp. Tiểu đệ đối với chuyện này không dành lắm, không quen. Phương Tranh nhìn Thái Vương từ trên xuống dưới, ngay cả Thanh Lâu ký quán cũng không quen, còn là nam nhân sao? Người này chẳng lẽ bị bất lực? Thái Vương vô tội nhìn Phương Tranh, đối với ánh mắt không có hảo ý của Phương Tranh cảm thấy rất bi phẫn. Hai người lại một lần nữa rơi vào trầm mặc. Hôm nay cùng hắn nói chuyện với nhau, vì sao tìm không ra trạng thái? Tiếng nói chung thật ít a, Phương Tranh đối với vấn đề này có điểm khổ não. Hai người đưa mắt nhìn nhau, đường nhìn vừa chạm vào, vội vàng không hẹn mà cùng giơ lên chung trà trong tay, chăm miệng một lời cười gượng nói. Uống trà, uống trà. Bầu không khí trong tiền sảnh còn đang xấu hổ, bên ngoài hành lang gấp khúc một đạo thân ảnh nho nhỏ chạy vội vào, bàn tay nhỏ bé mập mạp giơ lên cao. Tay kia còn đang cật lực ôm một cái xương lớn, trong miệng non nước kêu to. Thái Vương ca ca, Thái Vương ca ca. Hai người trong phòng song song thở phào nhẹ nhõm. Sắc mặt Thái Vương vui vẻ, vô ý thức cúi người xuống kéo bóng người ôm vào trong. Ha ha cười hôn lên mặt nàng vài cái. Người đến chính là Trường Nhạc tiểu công chúa. Lúc đại tang của tiên hoàng trong cung nhiều người phức tạp. Phương Tranh liền cho người đưa nàng tới phủ đệ, làm bạn cùng Trường Bình, hai tỷ muội có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thái Vương ca ca, ngươi tới thăm ta sao? Tiểu công chúa rất vui vẻ, trong đôi mắt to lóe ra quang mang trong suốt hưng phấn, nhìn ra được cảm tình giữa nàng và Thái Vương rất tốt. Thái Vương nhẹ nhàng điểm lên cái mũi nhỏ của nàng, sủng nịch cười nói. Phải, Hoàng Huyên đã lâu không gặp Nhạc Nhi. Rất nhớ ngươi. Nhạc Nhi, muốn ăn cái gì, muốn chơi cái gì, nói với Hoàng Huyên, Hoàng Huyên đều thỏa mãn ngươi. Tiểu công chúa vui vẻ đến sảng ngời, trọng trọng vỗ cái dương bên người, hai mắt chú sáng nói. Không cần, cần thứ này thôi. Thái Vương và Phương Tranh mặt mày đen thui. Quay đầu lại, tiểu công chúa nhìn Phương Tranh, ánh mắt nhất thời từ mừng rỡ hóa thành hèn mọn. Sơ lên bàn tay múm mím nhỏ bé, chỉ vào Phương Tranh chẳng đáng nói. Bại gia tử, bại gia tử. Mặt Phương Tranh tối sầm, hờn giận nói. Ui, có gì hảo hảo nói, ta phá sản hồi nào? Đừng tưởng rằng ngươi còn nhỏ tuổi, ta sẽ không tính toán với ngươi. Thành thật nói cho ngươi, tiểu hài tử xấu xa như ngươi, ta đã hung hăng giáo huấn mấy chục đứa. Tiểu công chúa uy vũ không khuất phục, nhăn chiếc mũi nhỏ, vẻ mặt như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tiền trong nhà ngươi bị người khác rời lên xe ngựa. Ngươi còn mở to mắt trừng trừng nhìn. Đó không phải bại gia tử thì là gì? Trong lòng Phương Tranh đau xót, nước mắt muốn rơi xuống. Ngươi nghĩ là ta muốn sao? Cũng do hoàng đế ca ca của ngươi hạ thánh chỉ. Lau nước mắt Phương Tranh ủy khuất nói. Lão tử sao phủ thái tử bao nhiêu khổ cực, phút cuối cùng dù là tiền công chạy việc cũng không có, ta đi tìm ai nói lý lẽ đây? Tiểu công chúa đắc ý rào rạt ngẩng khuôn mặt mũm mỉm, bàn tay nhỏ bé vừa chuyển giống như ảo thuật toát ra viên Nam Hải Đông Châu cực lớn. Dưới ánh mặt trời lóe ra quang vô cùng cảm động. Đây là... Phương Tranh kinh ngạc nhìn chằm chằm viên Đông Châu trên tay nàng, nhất thời lung túng nói không ra lời. Tiểu công chúa không biết từ đâu học được vẻ đắc ý vinh váo của Phương Tranh, ngửa mặt lên trời cười to. Sau khi cười được vài tiếng, bỗng nhiên cảm thấy dáng tươi cười như vậy thực sự không quá thích hợp cho tiểu hài tử như nàng. Vì vậy thu hồi dáng tươi cười, nhìn Phương Tranh khinh miệt hừ một tiếng. Ngốc! Có câu thơ lẽ nào ngươi không có nghe nói qua sao? Ngoài tường người đi đường, trong tường giai nhân cười. Phương Tranh và Thái Vương hai mắt đăm đăm. Câu thơ này có liên quan gì tới Đông Châu trên tay ngươi? Tiểu công chúa cười vô cùng ngây thơ phá lệ. Dùng ở chỗ này, gọi là trong tường dọn tiền, ngoài tường ta đang cười. Phương Tranh cùng Thái Vương kinh dị liếc nhau, đồng loạt vui lòng phục tùng gật đầu. Hiểu rõ được tiểu nha đầu thừa dịp quan viên hộ bộ ở bên trong phương phủ kiểm kê tài vật, tự mình chạy ra ngoài xe ngựa trộm đồ vật trở về. Tính tình vô sỉ của nàng thật có được thần vận của ta nha. Phương Tranh kỳ quái chính là câu thơ này là ai dạy cho nàng. Không ngờ bị nàng ứng dụng đến xuất thần nhập hóa như vậy. Vui mừng ôm lấy tiểu công chúa, vẻ mặt Phương Tranh cảm kích hôn lên gương mặt của nàng. Ngươi thật làm ta bớt lo, nào trả lại Đông Châu cho ta đi. Tiểu công chúa hừ một tiếng, bàn tay nhỏ bé vừa lộn, chỉ nghe thùng thùng vài tiếng. Vài viên Đông Châu giá trị liên thành lập tức rơi vào trong cái dương lớn của nàng, mang theo biểu tình thỏa mãn. Tiểu công chúa thoải mái thở dài, tập tễnh đi ra khỏi tiền sảnh, bước chân mềm mại, thần tình lén lút, phỏng chừng muốn đi ra ngoài cửa tìm thêm một mớ. Bên trong tiền sảnh, Thái Vương điện hạ, gần đây ngài rảnh rỗi không? Đem tiểu công chúa tiếp đến ở trong quý phủ trụ đi nha. Phương Tranh vẻ mặt cầu xin nói. A, điều này, gần đây tiểu đệ bề bộn nhiều việc, ăn bề bộn nhiều việc, tiểu đệ xin cáo từ, cáo từ, cáo từ. Vào đêm, Phương Tranh một mình một người nằm trên giường, đang đầy ngập phiền muộn ngủ say. Trường Bình mang hài tử, Phương Tranh vốn định ngủ cùng nàng, hảo hảo chiếu cố nàng, đáng tiếc tiểu công chúa ôm một cái dương đáng ghét xông vào phòng ngủ, đòi ngủ cùng tỷ tỷ. Không chút nào giải thích được thế nào là phong tình, đem vị tỷ phu bài trừ ra ngoài cửa. Cửa phòng ngủ trong ánh mắt áy náy của Trường Bình nhanh chóng đóng lại, khóa trái, nơi cửa sổ bày ra cạm bẫy săn thú, cùng ra cát nỗ, và thất bộ đoạn hồ châm. Phương Tranh giận tím mặt, nhấc chân muốn phá cửa mà vào, ngấm lại đành bỏ đi. Quay đầu lại đi tìm Yên Nhiên và Phượng Tỷ, muốn cùng các nàng tiêu hồn một phen. Kết quả người hầu báo lại Yên Nhiên và Phượng Tỷ đang ở tại Phương Gia Thương Hào tổng bộ đang kiểm tra sổ sách. Trường Bình mang thai, Phương Gia Thương Hào mới đưa vào hoạt động, trọng trách liền rơi xuống trên vai hai nàng. Tiểu Lục cũng giúp hai nàng làm trợ thủ, đêm nay cũng không ai trở về. Phương Tranh vô hạn phiền muộn, không thể làm gì khác hơn là ôm gối quay về phòng ngủ một mình. Lão bà thật quá ít đi thôi. Trước khi ngủ, trong lòng Phương Tranh chua xót thở dài. Thân là nhân sĩ xuyên qua kiệt xuất, hắn cảm thấy xấu hổ tận đáy lòng. Tiếng mõ canh ba vang lên, Phương Tranh trở mình lại, vẫn đang ngủ thật ngọt ngào. Lúc này gần bên ngoài giường ngủ bằng gỗ lim bỗng nhiên vang lên một trận âm thanh quái dị sàn sạt, thanh âm nhỏ tới mức không thể nghe thấy. Thanh âm mặc dù thật nhỏ nhưng thê lương làm người ta phải dựng đứng lông tóc, nơi khe hở của cửa phòng cùng cửa sổ nhúc nhích bò vào hơn 10 con rắn nhỏ như ngón út màu đỏ nhạt. Những con rắn này nhìn qua như mềm nhũn, giống như đang thở dốc du động, phảng phất như có người chỉ dẫn, phương hướng nhất trí hướng chiếc giường Phương Tranh đang ngủ bò tới. Những con rắn kia cũng không thể gọi là rắn, chúng nó dài chừng một xích, đầu hình tam giác, quanh thân màu đỏ, thoạt nhìn dị thường ghê tởm, trên lưng mỗi một con đều lộ ra chiếc cánh trong suốt mỏng tanh, thanh âm sàn sạc tấp tấp tác tác giống như thở dốc. Là do chúng nó lúc vận động thì đôi cánh bạc mỏng phát ra âm thanh. Phương Tranh vẫn hồn nhiên không cảm giác, trong giấc ngủ còn mơ màng trở mình, vô ý thức gãi mũi còn lẩm bẩm nói mớ vài câu. Những con trùng dài kia cách giường Phương Tranh càng ngày càng gần, con mắt chúng cỡ hạt đậu xanh, bích quang lòe lòe, có một loại ý tứ âm tà và ác độc khó hiểu. Tuy không biết tên lẫn lai lịch của chúng, nhưng bất luận kẻ nào liếc mắt nhìn thấy chúng đều có thể hiểu rõ, bị chúng nó cắn chúng một ngụm tuyệt đối sẽ chết đến không thể chết lại, thần tiên đều cứu không nổi. Không thể không nói, Phương Tranh là một người may mắn, trình độ may mắn thật tốt đến không thể hình dung. Tình thế nguy cấp vạn phần, đàn trùng cách hắn đã rất gần, thanh âm tất tất tác tác cũng càng lúc càng lớn. Mắt thấy sinh mạng Phương đại thiếu gia gần biến mất tại thời đại mà hắn không nên xuất hiện này, lúc này, Phương Tranh tỉnh. Tỉnh rất đúng lúc. Kinh nghiệm nhiều lần tìm được đường sống trong chỗ chết, khiến cho hắn rèn đúc ra ý thức cảm giác nhạy cảm về nguy hiểm so với người thường gấp mấy lần. Vốn một giây trước hắn còn đang chìm trong mộng đẹp say ngủ, bỗng nhiên bị thanh âm tất tất tác tác làm kẻ khắc rất không thoải mái làm giật mình tỉnh giấc. Giờ này khắc này trong phòng hắn vốn không nên xuất hiện thanh âm như thế, ý nghĩa của sự khác thường chính là nguy hiểm. Mơ mơ màng màng lại mang theo vài phần cảnh giác mở mắt ra, dưới ngọn đèn âm u, một tình cảnh làm lông tóc hắn dựng đứng, nhiều năm sau mỗi lần nhớ tới còn muốn nôn mửa tiểu ra quần, xuất hiện tại trước mắt hắn. Hơn 10 con trùng ghê tởm dữ tợn đang bò lại gần hắn từ khắp bốn phía, cánh mỏng trên lưng chấn chấn rung động, con ngươi như hạt đậu xanh tản mát ra quang mang yêu dị tà ác. Bỗng nhiên, hai con trùng lăn tròn một vòng trên đất, lập tức cánh mỏng mở ra, như mũi tên thoát khỏi dây cung, hướng Phương Tranh bắn nhanh mà đến. Phương Tranh thậm chí có thể nhìn thấy bọn chúng ở ngay giữa không trung mở rộng miệng, lộ ra hai hàm răng nanh nhỏ bé bén nhọn. Phương Tranh không kịp sản sinh tình tự kinh khủng, liền vô ý thức chụp lấy chiếc gối da mềm dưới đầu, chắn ngay trước người, hai con trùng nhanh chóng đụng vào gối kêu lên tê tê quái dị, giống như một cây chùy sắt chui sâu vào. Chiếc gối bằng da mềm màu trắng nhũ trong nháy mắt biến thành đen thui, còn mơ hồ tản mát ra một mùi tanh hôi làm người ta buồn nôn. Trái tim Phương Tranh kinh hoàng nhảy mạnh. Vội vàng ném chiếc gối xuống, tay trái đảo qua, hất ngọn đèn bên cạnh giường lật xuống, ngọn lửa rơi trên tấm lụa mỏng ngay giường, nhất thời kịch liệt bốc cháy lên, thế lửa rất nhanh liền bao phủ cả giường. Giống như một vòng bảo hộ, những con trùng đang bò trên mặt đất bật người liền dừng lại. Lập tức ở bên ngoài vòng lửa bắt đầu khởi động, ánh mắt yêu dị nhìn chằm chằm Phương Tranh đang ngồi trên giường, phảng phất giống như 10 con dã thú, một lúc có cơ hội sẽ không chút do dự xông qua vòng lửa, hung hăng cắn lên cổ Phương Tranh. Da đầu Phương Tranh tê dại, hai mắt kinh khủng nhìn chăm chú vào đàn trùng cách hắn vài thước, kiếp này hắn từng trải qua không ít lần tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng đều đánh thẳng công khai. Không thể không nói, chỉ có lúc này đây mới chính là lúc hắn nghĩ hung hiểm và kinh khủng nhất. Điều này làm cả người hắn lạnh lẽo, một tầng mồ hôi lạnh từ trong lỗ chân lông của hắn thấm ra, rất nhanh tràn đầy toàn thân. Đưa tay kéo đệm chăn thêu hoa tinh mỹ châm vào vòng lửa, Phương Tranh đem đệm chăn đang bừng bừng thiêu đốt cẩn thận chắn tại mép giường, hình thành một đường ngăn cách ly giữa hắn và đàn trùng. Lập tức hắn dùng một cước đá văng một cánh cửa sổ vẫn luôn đóng chặt bên cạnh giường rất ít mở ra, cẩn thận quan sát một chút, xác định ngoài cửa sổ không có nguy hiểm, lúc này mới nhảy ra ngoài, rơi vào đống bùn đất trong bồn hoa bên dưới. Lúc hạ xuống, Phương Tranh không chút nào dừng lại, bật người bỏ chạy. Ban đêm gió lạnh thổi qua, hắn cảm thấy trên người có chút lạnh, lúc này hắn mới cảm giác được nỗi sợ hãi, vừa chạy vừa hả họng kêu to lên. Người mau tới, con mẹ nó ngủ cái gì mà ngủ, lão tử có nguy hiểm, nhanh đến bảo hộ ta. Đám hỗn đàn lười biếng các ngươi, bình thường bảo các ngươi hào hào quét tước vệ sinh các ngươi không nghe, hiện tại dưỡng ra đàn dếp còn lớn hơn cả rắn. Hơn nữa còn tới hơn 10 con, lão tử bị chúng nó cắn chết thành phụ cũng không tha cho các ngươi. Ánh lửa trong phòng ngủ và tiếng kêu to của Phương Tranh làm thanh tỉnh bọn người hầu và thị vệ trong Phương phủ. Dưới ánh mắt kinh dị của mọi người, Phương Tranh còn đang vừa chạy vừa nhảy, trong miệng còn phát sinh tiếng kêu quái dị. Mọi người trợn tròn mắt. Thiếu gia đang trần truồng bỏ chạy. Một người hầu khó hiểu, sơ cao tay đuốc ha ha nói. Không sai, đúng là trần truồng mà chạy. Một người khác khẳng định gật đầu. Thiếu gia không chỉ trần truồng giữa đêm hôm khuya khoang, còn phóng hỏa đốt phòng ở. Người thứ ba ngắn gọn hạ kết luận. Thiếu gia điên rồi. Một nha hoàn xấu hổ bưng mặt, xuyên thấu qua ngón tay rình coi. Nha, vóc người của thiếu gia thật. Phía dưới hắn là thứ gì? Xấu quá đi. Trọng sinh phong lưu thiếu gia. Tác giả Tặc Mi Thử Nhãn. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 294. Thôi chắc. Phương Tranh còn đang chạy trốn khắp Phương phủ. Hắn rất lạnh, nhưng dù lạnh cũng không bằng nội tâm kinh khủng hiện tại. Đời này hắn gặp qua rất nhiều nguy cấp đến tính mạng, nhưng hắn chưa từng phải sợ hãi tới mức này. Vừa nghĩ đến những con trùng có cánh mỏng cuồn cuộn giãy giụa trên đất, cả người hắn liền nổi da gà, thậm chí có một loại cảm giác buồn nôn. Đám người hầu Phương phủ cùng bọn thị vệ đương nhiên không biết Phương đại thiếu gia vừa trải qua một lần hung hiểm đến cực điểm khi tìm được đường sống trong chỗ chết. Thấy hắn trần truồng chạy khắp Phương phủ, trong miệng thỉnh thoảng phát sinh hoa hoa tiếng kêu quái dị, mọi người khó hiểu đều giơ cao cây đuốc, nhìn Phương Tranh giống như người điên đang chạy tán loạn. Thật, thật quá kỳ cục. Một gã thị vệ lẩm bẩm nói. Hắn đối với loại hành vi nghệ thuật này của Phương Tranh rất khó hiểu. Đây là lần thứ ba Phương đại nhân đốt chính phòng ở của mình phải không? Một thị vệ khác hăng hái điểm danh đếm số lần Phương Tranh phá sản. Đám hỗn đàn các ngươi xem đủ rồi chưa? Trường Bình ôm tiểu công chúa, gương mặt lạnh lùng như xương xuất hiện giữa bọn thị vệ. Công chúa điện hạ. Bọn thị vệ vội vàng hành lễ. Xem xong rồi thì nhanh ngăn tên hỗn đàn kia lại, cho hắn mặc lại quần áo. Trường Bình oán hận chừng mắt nhìn Phương Tranh đang trần truồng phát rồ chạy chung quanh, vẻ mặt xấu hổ và giận dữ, vô cùng xấu hổ. Bọn thị vệ cả kinh, vội vàng lính mạng hướng Phương Tranh chạy đi. Tên hỗn đàn không biết xấu hổ này, hơn nửa đêm trần truồng chạy loạn khắp phủ, hắn có còn thấy hổ thẹn hay không đây? Trường Bình tức giận cắn chặt răng. Thế lửa trong tiểu viện của Phương Tranh càng lúc càng lớn. Trường Bình từ lúc Phương Tranh hoa hoa kêu to đã ôm tiểu công chúa chạy ra. Phương Tranh trần truồng chạy quanh làm nàng xấu hổ và giận dữ đến mức tình nguyện ở trong phòng bị chết cháy còn hơn nhìn chính phu quân của mình trần trụi chạy khắp nơi. Lúc mọi người thanh tỉnh vội vàng chia làm hai đội, một đội đuổi theo cản lại Phương Tranh đang trần trụi chạy thật vui vẻ, một đội khác vội vàng đi dập tắt lửa. Một lúc lâu, Phương Tranh giống như đang chơi bóng bầu dục, rốt cuộc bị đám thị vệ hung hăng đè lên mặt đất, lại cưỡng chế mặc lại cho hắn một kiện trường bào. Khi Phương Tranh bị đưa đến bên cạnh Trường Bình thì sắc mặt hắn tái nhợt, mồ hôi lạnh như mưa, cả người không ngừng run rẩy, giống như đã bị kinh hãi cực lớn. hơn nửa đêm châm lửa đốt chính phòng ở của mình, sau đó trần truồng chạy loạn chung quanh phủ, vui lắm sao? Trường Bình cắn răng hung hăng đấm hắn một quyền. Phương Tranh run run chỉ vào phòng ở đang bốc cháy, nói năng lộn xộn: "Nơi đó có thật nhiều, thật nhiều. Lớn như vậy, biết bay còn biết cắn người. Hỗn đàn, rốt cuộc ngươi đang nói cái gì?" Lấy lại bình tĩnh, Phương Tranh hít sâu mấy hơi thở, sau đó đưa tay ôm Trường Bình, hoa một tiếng khóc đi ra, tiếng khóc thê lương, làm người đau lòng. Phảng phất như chịu hết khổ sở trong cuộc sống, tràn ngập thê lương và bất lực. Trường Bình vô ý thức trở tay ôm Phương Tranh, vuốt lên lưng hắn, gương mặt tràn ngập sự kỳ lạ. Một lúc lâu, Phương Tranh mới u nhiễm thở dài một tiếng, nức nở nói: "Lão bà, ô ô, kinh thành rất nguy hiểm, chúng ta dọn nhà thôi." "Lão bà, ta thấy lạnh." "Nói thừa, trần chuồng cách mông chạy loạn có thể không lạnh sao? Đây là hạt tử xà, sinh sản nơi Nam Cương hoang dã. Dân bản xứ dùng bách bộ xà và kim vĩ hạt mở ngoặt tròn bò cạp đuôi vàng nóng ngoặt tròn đặt vào trong đùng, lại bỏ thêm ngọc phượng thảo, tại mùa đông tuyết sao cấu mà sinh ra thứ này. Trong tiểu viện hoang tàn, ôn sâm cúi sát vào thi thể một con trùng cao mày giải thích: "Thứ này không chỉ thấy vật liền tan, còn uống máu phệ xương, có thể bay lượn trong khoảng không, đột đến mức có thể cho tảng đá biến thành phấn." Phương Tranh, Trường Bình cùng bọn thị vệ Phương phủ đứng trong đống hoang tàn, nghe ôn sâm giải thích, mọi người không khỏi cảm thấy rét lạnh, nhìn thi thể bầy trùng chết cháy, với các loại tư thế kỳ dị vặn vẹo, sáng sấp ghê tởm âm tà khiến kẻ khác sững đứng lông tóc. Sắc mặt Phương Tranh như đất, môi không kìm được run run vài lần, sau đó khóe miệng nhích lên, giống như sắp nôn ra. Ôn sâm dương mắt nghi hoặc nhìn Phương Tranh: "Dùng loại phương pháp này muốn đưa người vào chỗ chết, thực sự quá mức ác độc. Đại nhân, gần đây ngươi có đắc tội nhân vật nào lợi hại hay không?" Cả người Phương Tranh run lên, giọng the thé nói: "Nhân vật lợi hại? Ha ha, chê cười. Những nhân vật nào lợi hại ở kinh thành còn dám trêu ta? Những người đắc tội ta con mẹ nó đều bị chết sạch sẽ, trong này ta làm gì còn địch nhân?" Lời tuy nói ra rất cuồng vọng, nhưng trong giọng nói có ý nghĩa phi thường rõ ràng. Nếu không có Cửu gia, ai lại dùng loại biện pháp ác độc như vậy hại hắn? Nếu nói không có địch nhân, lời này đúng là cũng quá lừa mình dối người. Gương mặt ôn sâm bình tĩnh, thần tình đặc biệt ngưng trọng. "Đại nhân đừng nói giỡn, ngài nên tỉ mỉ suy nghĩ kỹ lại, việc này không phải tầm thường. Lần này đối phương không lấy được mạng của ngài, tất có lần sau, đại nhân phải vô cùng cẩn thận đề phòng." Phương Tranh nghe vậy cả người run lên vài cái, sắc mặt càng tái nhợt, mồ hôi lạnh tuôn xuống, sau đó trải rộng ra cả khuôn mặt. "Ai muốn hại ta? Ta đắc tội ai? Ta có cừu hận gì với hắn, cần phải dùng phương pháp ác độc như vậy chí ta vào chỗ chết?" Phương Tranh phảng phất nhìn thấy tên địch nhân kia đang trốn trong một chỗ âm u, nhìn trộm từng cử động của hắn, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười âm lãnh ác độc, giống như một con rắn cực độc đang núp trong bụi cỏ theo dõi một con thỏ mập mạp ngu ngốc. Rất rõ ràng, Phương Tranh chính là con thỏ ngu ngốc mập mạp đó. Loại cảm giác này làm cả người Phương Tranh phát lạnh, địch nhân không nhìn thấy được mới là đáng sợ nhất, thậm chí hắn càng khiến cho kẻ khác phải sợ hãi và kinh khủng hơn đám hạt tử xà trên mặt đất. Hiện tại Phương Tranh rất sợ, trong đầu loạn thành một đoàn, hai mắt mờ mịt nhìn chằm chằm đống phế tích bị đốt cháy, tản ra mùi cháy khét khó chịu, trong lòng kinh nghi và sợ hãi dày vò, giãy giụa. Trường Bình nhìn thấy dáng dấp Phương Tranh, không khỏi yêu thương xót xa, nhíu chặt mày, bàn tay nhỏ bé cầm tay Phương Tranh, nhẹ giọng nói: "Chẳng lẽ là dư nghiệt Phan Đảng, hoặc là dư nghiệt Thái Tử?" Từ sau khi đi vào triều đình cho tới bây giờ, Phương Tranh chân chính đắc tội chỉ có hai người, Phan Văn Viễn đã chết, Thái Tử cũng đã chết, cũng không thể phủ nhận thế lực của bọn họ lúc còn sống rất khổng lồ, có mấy dư nghiệt trung thành muốn báo thù cho chủ tử thực sự là rất hợp lý. Ôn Sâm nhìn biểu tình mê man sợ hãi của Phương Tranh, gật đầu nói: "Công chúa Điện Hạ nói có lý, hai người kia dù đã chết, khả năng vẫn còn chưa hoàn toàn thanh trừ được dư nghiệt, có lẽ bọn hắn đã bày mưu trả thù." Trường Bình nghe vậy đôi mày thanh tú dựng thẳng, lạnh lùng nói: "Bọn họ không muốn sống nữa. Cá lọt lưới tránh được một mạng phải nên cảm tạ trời đất, không ngờ còn có lá gan dám báo cừu." Ôn Sâm chần chờ một chút, nhìn Phương Tranh nhíu mày nói: "Còn có một khả năng, chẳng hay đại nhân có phát hiện." "Khả năng gì?" "Đại nhân, ngài còn nhớ kỹ ngày trước bị người bắt cóc tống tiền. Chủ tử sau màn kia thuộc hạ vẫn không thể tìm ra, phái huyên để đến Dương Châu thăm dò bao lần, nhưng đến nay vẫn không có nửa điểm đầu mối. Đại nhân, thuộc hạ nghĩ nguy hiểm hôm nay của đại nhân có thể có quan hệ đến người làm chủ phía sau màn. Mặc dù không biết người nọ có cừu hận gì với đại nhân, nhưng hắn muốn đưa đại nhân vào chỗ chết là chuyện khẳng định. Tra, triệt để truy tra." Một lúc lâu, trong miệng Phương Tranh bật ra, mặc dù sắc mặt vẫn đang sợ hãi, nhưng biểu tình đã trấn định hơn rất nhiều. "Đem toàn bộ ảnh tử đều phái ra ngoài, tập trung tại Kinh Thành và Dương Châu. Loại hạt tử xà xuất phát từ Nam Cương, vậy trọng điểm tìm tòi tại Kinh Thành và Dương Châu phải tập trung ở những người Nam Cương. Từ trên mặt này tìm đầu mối, nhất định phải đem việc này tra ra manh mối, bắt được kẻ làm chủ phía sau màn." Phương Tranh bình tĩnh mà lạnh lùng nói: "Dạ, đại nhân." Ôn Sâm ôm quyền tuân mệnh. Thần tình Trường Bình ngưng trọng nói: "Phủ đệ chúng ta phải tăng số thị vệ, ngày đêm tuần tra đề phòng càng nghiêm mật. Người một nhà ở chung, ai bị thương cũng không tốt. Từ giờ trở đi toàn bộ thị vệ luôn phiên tuần tra. Phu quân, ngươi là tướng quân thủ bị Kinh Thành, đến quân doanh thành vệ quân điều binh sĩ cảnh giới ngoài phủ, như vậy có thể không xảy ra sai lầm." Phương Tranh suy nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng, kêu lên một thị vệ, mệnh hắn đi quân doanh truyền lệnh. Mọi việc an bày thỏa đáng, trời cũng đã sáng. Trường Bình che cái miệng nhỏ nhắn ngáp dài, cười nói: "Phu quân đốt phòng, chúng ta đều không thể làm gì khác hơn là đi đến sương phòng hậu viện mà ngủ thôi." Lúc này Phương Tranh cũng dần dần biến mất tâm lý sợ hãi, nghe vậy cười nói: "Không có biện pháp, nếu ta không phóng hỏa, lão công của nàng hiện tại đã biến thành lão công chết." Khóe mắt Trường Bình thoáng nhìn, nhìn lướt qua thi thể hạt tử xà xấu xí đến buồn nôn trên mặt đất, chán ghét cau đôi mày thanh tú, gương mặt giãn ra cười nói: "Thủ pháp thiêu phòng ở của phu quân ngày càng thành thạo, lúc này thiêu phòng thật sạch sẽ, dù cho cũng không còn, bản lĩnh quả nhiên rất cao. Nhưng lần này phu quân thiêu rất tốt, may là phu quân phản ứng nhanh, nếu bị thứ này cắn trúng một ngụm, đối với Phương gia chúng ta mà nói đúng là tai họa lớn." Vừa nói gương mặt Trường Bình lại càng trắng nhợt, đôi mắt to nhìn chằm chằm phế tích bị cháy sạch sẽ trước mặt, nỗi khiếp sợ tràn đầy vẫn còn. Phương Tranh được Trường Bình khen ngợi, rất ngại ngùng, vuốt quần áo, xấu hổ nói: "Cháy sạch không tốt, lần tới nếu có cơ hội, ta sẽ cầm đuốc, như vậy thiêu đốt sẽ nhẹ nhàng hơn." "Nàng đừng khen ta, ta làm thật không đủ tốt." Gương mắt liếc nhìn sắc mặt có chút phát xanh của Trường Bình, thần tình Phương Tranh lo sợ: "Vừa rồi là nàng khen ta sao?" Phương phủ nửa đêm bốc cháy, đốt sạch một tòa tiểu viện bên trong Phương phủ. Việc này rất nhanh liền truyền khắp toàn thành. Đêm đó ánh lửa tận trời, làm sáng rực bầu trời đêm chẳng khác gì ban ngày. Không ít quan viên và bách tính đều nhìn thấy, muốn gạt cũng không gạt được. Ngày thứ hai lúc lâm chiều, Mập Mạp gọi Phương Tranh vào ngự thư phòng, hỏi lại nguyên nhân. "Nói như thế, đây là có người muốn hại ngươi." Mập Mạp vuốt chiếc cằm béo mập trầm ngâm, đăng cơ một thời gian, đáng tiếc hắn lại yếu đi vài phần uy nghiêm của hoàng đế, thân thể lại càng mập ra, bàn tay béo mập ôm cằm có vẻ buồn cười. Phương Tranh nhìn thế nào đều cảm thấy hắn giống như một cái đầu heo. Mập Mạp, ta vạn ngươi nói chuyện có dinh dưỡng, có thể nâng cao tinh thần tỉnh não nói được không? Trong thư phòng chỉ có hai người bọn họ, Phương Tranh không cần khách khí cùng hắn tức giận trợn mắt. Nếu không phải là muốn hại ta, chẳng lẽ hắn tặng lễ cho ta? Mập mạp cứng lại, xấu hổ cười cười. Lập tức gương mặt béo phì nghiêm túc, bàn tay béo mập hung hăng quơ lên giữa không trung, lớn tiếng nói: "Cha, nhất định phải hung hăng cha. Cha ra manh mối, đợi thời cơ chín mùi sẽ đem xử lý." Hai mắt Phương Tranh sáng ngời, khen ngợi: "Làm hoàng đế quả nhiên khác hẳn lúc trước, thành ngữ dùng cũng hay hơn." Chập chập. Mập mạp mặt mày rạng rỡ khiêm tốn nói: "Không có gì, không có gì, ta đã tận hết sức, không thể cao thâm hơn." Phương Tranh cười đùa vài câu, mập mạp nghiêm mặt nói: "Việc này thật là hung hiểm, may là vận khí ngươi không tệ, lúc này mới tránh thoát một kiếp, nhưng lần này đối phương không thể hại chết ngươi, không bảo đảm sẽ không còn lần sau, lại lần sau, lại lần sau." Khuôn mặt tuấn tú của Phương Tranh suy sụp, khóc tang nói: "Dừng lại, ta làm người hận đến như thế sao? Còn muốn để cho người sống nữa hay không?" Mập mập trầm ngâm nói: "Ngươi và người nhà ngươi không thể có sai lầm, giờ ngọ ta sẽ tăng thêm đại nội thị vệ tới phủ của ngươi, mặt khác lại đưa thêm 10 vị cao thủ cấm cung cho ngươi, bọn họ ở tại trong cung hưởng dụng cung phụng, thân thủ phi thường không tệ, để cho bọn họ canh giữ ở trong phủ của ngươi, nói vậy an toàn hơn rất nhiều." Phương Tranh nhìn mập mạp, trong lòng cảm động, đó mới là bằng hữu cùng hưởng phúc cùng hoạn nạn, vẫn luôn chiếu cố lẫn nhau. Dù làm đế vương, đối với bằng hữu vẫn duy trì trái tim trung nghĩa, cởi mở, không hề bảo lưu. Cảm kích cầm tay mập mạp, nước mắt Phương Tranh cũng nhanh tuôn xuống. "Cao thủ đều cho ta, vậy còn ngươi? Ai tới thủ hoàng cung cho ngươi?" Mập mạp cười thật hàm hậu: "Không quan hệ, ta còn có cao thủ giỏi hơn cùng một đám thổ cẩu, hoàng cung cũng sẽ không bị việc gì đâu." "Cao thủ thời nay xuống giá như vậy sao?" Mập mạp suy tư một chút, nhíu mày hỏi: "Xảy ra chuyện này, ngươi có hoài nghi ai không? Thường ngày ngươi lại đắc tội qua người nào?" Phương Tranh lắc đầu: "Không có đầu mối, trước đây ta đắc tội rất nhiều người, nhưng tuyệt đại bộ phận đều đã chết, tỉ như Phan Văn Viễn, Thái tử vân vân. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không, người muốn hại ngươi cũng không chắc là vì ngươi từng đắc tội hắn, mà là bởi vì sự tồn tại của ngươi cản đường của hắn, làm âm mưu của hắn bị trở ngại, cho nên hắn muốn diệt trừ ngươi mới có thể cho hắn tiếp tục tiến hành âm mưu." Phương Tranh thần tình ngưng lại, gật đầu nói: "Ăn, rất có khả năng." Ý nghĩ vừa nảy sinh, trên mặt mập mạp tản ra quang mang cơ trí, tiếp tục suy nghĩ theo phương hướng đó. "Ngươi là thần tử được tiên hoàng coi trọng, lại cùng ta có tình chi giao thời áo vải, sau khi ta đăng cơ thì ngươi càng có thêm quyền thế so với trước đây, hôm nay đã trở thành đệ nhất nhân trong triều, ngẫm lại mà xem, vị trí hiển hách như vậy sẽ tạo thành uy hiếp đối với người nào, mà làm cho hắn phải dùng loại phương pháp ác độc này diệt trừ ngươi. Diệt trừ ngươi đối với hắn có chỗ tốt gì?" Mập mạp càng nói càng cảm thấy mình suy đoán rất có đạo lý, vì vậy hắn cảm thấy có chút hưng phấn, hắn nghĩ mình thật xứng với hai chữ thánh minh. Không khỏi hăng hái bừng bừng tiếp tục nói: "Đang ở triều đình có phân có hợp, có người vui có người hận, đều vì hai chữ quyền thế. Sự tồn tại của ngươi đúng là sẽ sản sinh sự uy hiếp và bất an cho địa vị của hắn, cho nên hắn phải đưa ngươi vào chỗ chết mới có thể cho hắn đạt thêm được quyền thế. Nói như vậy, nếu ngươi chết, ai sẽ có lợi?" Ánh mắt sáng quắc của mập mạp nhìn chằm chằm Phương Tranh, vì sự suy đoán phi thường hợp lý của mình mà đắc chí, cuối cùng không ngờ còn tung ra một câu hỏi để suy nghĩ, chờ Phương Tranh cởi ra. Phương Tranh nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó chăm chú gật đầu: "Ta là đệ nhất quyền thần trong triều, quyền thế đương nhiên cực lớn, nếu sự suy đoán của ngươi chính xác, ta xác thực cản đường người nào đó, vậy đáp án chỉ có một." Sắc mặt mập mạp vui vẻ: ngươi có đáp án, nói mau, là ai khả nghi nhất? Phương Tranh thở dài, chỉ vào mập mạp, cười khổ nói, ngươi. Mập mạp ngẩn người, sau đó sợ đến thịt béo cả người run run, nói lắp, ngươi. Ngươi như thế nào lại cho ra kết luận này? Phương Tranh thở dài nói, thần tử quyền thế quá lớn, sẽ trực tiếp uy hiếp đến địa vị của hoàng đế, trên triều đình sẽ xuất hiện cuộc diện quân nhược thần cường, thử hỏi hoàng đế nào không hận đến nghiến răng, tại sao lại không muốn có thể tiêu trừ viên thần tử đó thật nhanh. Con ngươi trong đôi mắt nhỏ của mập mạp trừng thật lớn, suy nghĩ một hồi, không khỏi cười khổ nói, hiểm nghi về ta quả nhiên lớn nhất, tính tới đẩy lui không ngờ lại đem ta nhiễu luôn vào. Phương Tranh vỗ vai mập mạp cười nói, nhưng ngươi yên tâm, ta hoài nghi ai cũng sẽ không bao giờ hoài nghi ngươi. Đừng quên, ta căn bản không muốn làm quyền thần, là chính do ngươi mặt dày mày dạn ép buộc ta thôi. Đó là đương nhiên, ta đối với ngươi đào hết tâm phế, nếu ngươi hoài nghi ta, ngươi còn là người sao? Mập mạp lập tức thở dài, thần sắc có vẻ rất uể oải. Xem ra ta chỉ có thể làm một hoàng đế vô vi, chuyện cân nhắc phá án, sau này tận lực đừng làm, hoàng đế hồ đồ thẩm án hồ đồ, trong sách sử tương lai không biết sẽ còn bẩn thỉu ta đến thế nào. Phương Tranh cười tủm tỉm khen ngợi, hoàng thượng thánh minh. Hai người ngồi bên trong ngự thư phòng nói chuyện phiếm một hồi, mập mạp bỗng nhiên cười nói, lần này ngươi xuống Giang Nam trách nhiệm trọng đại, ta đề cử một người giúp đỡ cho ngươi, có hắn hỗ trợ thì mọi việc càng thuận lợi. Ai? Mập mạp nghiêng người nhìn ngoài cửa hô, người đâu? Tuyên hắn tiến đến. Không bao lâu, một thân ảnh thon gầy chậm rãi đi vào ngự thư phòng. Hắn mặc triều phục quan văn ngũ phẩm, đầu đội quan mạo ô sa, khuôn mặt hơi trầm xuống, biểu tình bình thản. Sau khi đi vào thư phòng, liền cung kính quỳ xuống tấm thảm đỏ ngay trước mặt mập mạp, trầm giọng nói, vi thần khấu kiến Ngô Hoàng vạn tuế. Phương Tranh vừa nhìn thấy người này, không khỏi thất kinh thất thanh nói, kháo, thế nào là ngươi? Ngươi làm quan hồi nào vậy? Mập mạp cười nói, xem ra các ngươi là người quen cũ, thế nào? Ta đề cử người cho ngươi không tệ phải không? Phương Tranh ngây ra một lúc, sau đó lớn tiếng nói, mập, khái, hoàng thượng, không nên, người này ta không cần, người này nhân phẩm không tốt, đánh bài thanh lâu, ăn cơm không trả tiền, bình thường còn hay ăn cơm bá vương, người như thế ta làm sao yên tâm để cho hắn theo bên người. Không cần. Người tiến đến nhìn không được ngẩng đầu, cười khổ nói, Phương huynh, ta với ngươi không có cửu lớn như vậy đi. Ngươi vài lần ăn cơm tại tiểu lâu xong lại bỏ chạy, hại ta phải trả tiền thiếu chút nữa muốn táng ra bại sản. Ta còn chưa nói cái gì à. Người đi vào không phải ai khác, chính là Tiêu Hoài Viễn đã biến mất sau trận mưu loạn của thái tử. Mập mạp cười tủm tỉm giải thích, thân phận Tiêu Hoài Viễn rất đặc thù, đánh chết ngươi cũng nghĩ không ra, nguyên lai hắn là. Phương Tranh liếc mắt nhìn Tiêu Hoài Viễn, lười biếng nói, ta biết, ngự tiền kim bài tiểu mật thám nằm vùng chứ gì, nhìn dáng dấp giáo giác của hắn kẻ ngu si đều đã biết. Tiêu Hoài Viễn vô ý thức sờ sờ mặt cười khổ nói, gương mặt ta giống kẻ nằm vùng, có rõ ràng như vậy sao? Trọng sinh phong lưu thiếu gia, tác giả Tặc Mi Thử Nhãn, thực hiện Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 295, có thù tất báo. Tiêu Hoài Viễn là một người cũng có hình tượng, Phương Tranh quen biết cùng hắn, duyên phận hai người cũng ngẫu nhiên mà đến, cùng nhau nghe lén chuyện phong nguyệt người khác, bởi vậy tình bằng hữu cũng xem như thâm hậu chứ. Từ khi đó trở đi, Phương Tranh liền biết thân phận người này không đơn giản, bất luận thời gian nào nhìn thấy hắn đều có dáng dấp lén lút,

cuối cùng đánh tới mệt mỏi, bụm mặt ngồi xổm trên mặt đất bật khóc lớn. Trong lòng Phương Tranh vạn phần khó chịu, cùng La Nguyệt Nương phát sinh cảm tình, loại chuyện này hắn cũng không cách khống chế, Phương Tranh cũng không phải là người có mới nới cũ. Trái tim nam nhân dù lớn, trong lòng có thể cùng chứa đựng mấy người phụ nữ, đặc biệt người có quan chức hiển hách, gia tài sung túc, có mấy thiếp thất là chuyện rất bình thường. Theo lý thuyết, nam nhân cưới thiếp thậm chí không cần hỏi qua ý kiến của chính thất phu nhân. Nhưng Phương Tranh sợ Trường Bình thương tâm, chăm chú mà nói, trong các nàng, Phương Tranh có cảm tình với nàng sâu nhất. Hắn từng vô số lần cảm thán, mình đã tìm được một người vợ rất tốt. Nàng dám yêu dám hận, ở tại Phương gia gánh vác hết mọi chuyện. Nàng dốc hết sức lo lắng thu vén khắp trong nhà, nhận trọng trách phát triển gia nghiệp nhà chồng tại Kim Loan Điện. Ngay trước mặt triều thần văn võ lập huyết thể cả đời sẽ uy hung thủ báo thù cho chồng. Tình cảm thật động lòng trời đất, Phương Tranh yêu nàng đồng thời càng kính trọng cùng cảm kích. Hôm nay làm Trường Bình thương tâm, hắn cũng rất đau lòng, lão bà tốt như vậy, kiếp trước dù gõ hư bao nhiêu cái mõ cũng cầu không được, đem nàng ập ủ trong lòng bàn tay thương yêu còn không kịp, làm sao nhẫn tâm làm thương tổn nàng. Ngồi xổm xuống, giọng nói của Phương Tranh cũng mang theo vài phần nghẹn ngào. Mật nhi, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta, đối với cảm tình với nàng cùng La Nguyệt Nương, ta thật sự không cách khống chế. Nguyệt Nương đã cứu mạng của ta, hơn nữa không chỉ một lần. Lúc trước thái tử mưu phản, thị vệ của Thọ Vương ở ngay cửa thành muốn lấy tính mạng của ta, nàng ấy lại cứu ta thêm một lần. Mật nhi, ta không muốn làm cho nàng thương tâm, đối với nàng cũng chỉ đành xin lỗi. Nguyệt Nương từng nói qua, thân phận nàng ti tiện, cuộc đời này cũng sẽ không nhập vào Phương gia chúng ta. Nhưng hôm nay nàng ấy mang thai hài tử của ta, ta làm sao không quan tâm nàng cho được. Nếu ta là người thật sự vô tình vô nghĩa, thử hỏi trước kia nàng làm sao lại thích được ta chứ. Trường Bình ngồi xổm trên mặt đất khóc một hồi, bỗng nhiên đứng lên, hung hăng lau nước mắt, đôi mắt to đỏ bừng chừng mắt nhìn Phương Tranh, ác giọng nói: nàng ta đang ở đâu? A, ai? Phương Tranh nhất thời không kịp phản ứng. Người kia, nữ tử dụ dỗ chồng người ta, nàng ta đang ở đâu? Phương Tranh nghe vậy vẻ mặt khổ sở thở dài. Nguyệt Nương hôm nay đang bị vây trên Thanh Long Sơn. Đôi mày thanh tú của Trường Bình nhíu lại. Vây trên Thanh Long Sơn là sao? Lúc này Ôn Sâm vội vàng xen vào nói: công chúa điện hạ, vì La Nguyệt Nương cô nương có phiền phức, có một chùm thổ phỉ trên ngọn núi khác tụ tập mấy trăm người, dự định đánh hạ Thanh Long Sơn, bắt nàng đoạt đi làm áp trại phu nhân. Cái gì? Mày liễu của Trường Bình dựng thẳng, giận dữ nói: có vương pháp hay không? Dám cướp đoạt nữ nhân của Phương gia, ngại mạng dài quá sao? A, Phương Tranh và Ôn Sâm nhất thời há hốc mồm. Trường Bình tức giận quá phát điên rồi sao? Lời này của nàng có ý tứ gì? A, cái gì a? Trường Bình hung hăng chừng mắt liếc Phương Tranh, cơn giận còn sót lại khiến nàng đấm vào người Phương Tranh mấy cái, lớn tiếng nói: ngươi nghĩ ta vì nàng ta sao? Nếu không phải trong bụng nàng ta có mang cốt nhục của Phương gia, nàng ta sống hay chết có quan hệ gì tới ta? Phương gia chúng ta nhân đinh đơn bạc, cốt nhục của Phương gia có thể nào để rơi vào tay người khác? Phu nhân công chúa điện hạ anh minh thần võ. Phương Tranh cùng Ôn Sâm cùng kêu lên khen ngợi. Vỗ mông ngựa cái gì? Nhanh tiến cung đi, hướng hoàng đế ca ca thỉnh chỉ, lính nghi kỳ và thánh chỉ Khâm Sai. Khâm Sai thay thế thiên tử đi tuần phải có thân quân và binh sĩ hộ tống. Ngươi tiện đường cứu nữ thổ phỉ kia luôn, còn ngây ra đó làm gì, cứu người như cứu hỏa, nhanh lên. Trường Bình phẫn nộ quát: a, nga, đúng đúng, ta lập tức tiến cung. Phương Tranh thoáng ngây ra, bật người nhanh chóng chạy ra khỏi phủ. Ôn Sâm nhìn Trường Bình vẻ mặt sùng kính, chắp tay than thở: công chúa điện hạ hiểu rõ đại nghĩa, thuộc hạ thực sự là bội phục.